Cơn lốc Yakuza, chương 105, góc truyện audio.com, chương 105 chương 105 xe may bách. Anh Dũng, anh còn nhớ hai người mấy hôm trước em nói với anh không? Họ khiến em lái một chiếc xe điện lang thang trên phố cổ cả nửa ngày, em đã phải chịu đựng không ít cực khổ đấy. Bao Tiểu Dũng đang hưng phấn nhanh chóng nắm lấy ai, Phùng Thúy Lan nói. Đương nhiên là anh biết. Chỉ cần em làm anh sảng khoái, anh lập tức vào xử bọn chúng cho im thật ạ. Bao Tiểu Dũng võ ngực đảm bài, ai cơ chứ. Đương nhiên, anh là từ trước đến giờ anh nói được làm được. Phùng Thúy Lan đột nhiên mỉm cười, sau đó trực tiếp vùi đầu vào giữa hai chân Bao Tiểu Dũng. Ôi ôi, 10 giây sau, Phùng Thúy Lan che gờ xuống xe. Bao Tiểu Dũng cũng mặc quần vào rồi đi về phía phòng triển lãm với bộ dạng huênh hoang. Cùng lúc đó Bao Tiểu Dũng cũng gọi điện kêu người tới. Gã muốn chứng tỏ vẻ nam tính quyến rũ của mình trước mặt Phùng Thúy Lan. Nữ nhân viên bán hàng lần trước phục vụ Lý Hằng và Hứa Mộc Tình nay đã được thăng chức lên tổ trưởng bán hàng. Khi nhìn thấy Lý Hằng và Hứa Mộc Tình, cô ấy nhanh chóng niềm nở đến gần. Cô thật lòng rất cảm ơn Lý Hằng. Khoản hoa hồng cho hai chiếc xe Lý Hằng mua đã giúp cô vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Anh Lý, chị Lý, hai người lại tới rồi. Lần này là định mua chiếc xe nào ạ? Khi nghe người khác gọi mình là chị Lý, hay mà Hứa Mộc Tình bất giác hơi ửng hồng. Cô nhìn Lý Hằng đang nhếch miệng cười đứng bên cạnh. Cô tức giận liếc anh một cái. Hứa Mộc Tình chủ động nói. Chúng tôi muốn mua một chiếc xe thích hợp để chủ tịch đi ra ngoài làm việc. Cô có đề xuất một phong cách nào tốt không? Nếu là ô tô dành cho chủ tịch thì đương nhiên S-Class sẽ là tốt nhất rồi, tuy nhiên. Giá một chiếc xe hạng S tương đối cao, phải hơn 2 triệu, Lý Hằng còn chưa lên tiếng. Hứa Mộc Tình đã nhờ nhân viên bán hàng đưa cô đi xem Mercedes-Benz S-Class. Hứa Mộc Tình liếc nhìn một lượt rồi mới ngồi vào để thử xe. Lúc này, Lý Hằng nói nhỏ với nhân viên bán hàng vài câu. Sau khi nghe xong, người bán hàng liền ngạc nhiên. Anh Lý, anh có chắc là muốn mua loại xe đó không? Lý Hằng mỉm cười đưa cho cô tấm thẻ ngân hàng màu đen. Nhân viên bán hàng quay người chạy đến quầy thanh toán. Lần này, tốc độ chạy còn nhanh hơn thỏ. Hứa Mộc Tình vừa xuống xe không khỏi liếc nhìn xung quanh rồi hỏi Lý Hằng. Nhân viên bán hàng đâu anh? Cô ấy đến quầy thanh toán tiền xe rồi, sao anh lại chủ động trả tiền nữa rồi? Xe này là tài sản của tập đoàn, dùng tài khoản của tập đoàn để mua là được rồi mà, Lý Hằng cười nói. Chiếc xe này coi như là xe anh tặng cho ba. Hứa Mộc Tình thì thầm nói. Anh tí thì lại nịnh mẹ, tí thì lại nịnh ba. Anh sắp cướp họ đi luôn rồi đấy sao nào? Em ghen à? Chiếc mũi thanh tú của Hứa Mộc Tình khẽ nhúc nhích. Lúc này, nhân viên bán hàng bước đến với nụ cười trên môi. Nói với Lý Hằng và Hứa Mộc Tình. Anh Lý, chị Lý, chiếc xe này vừa được chở từ thành phố đến cửa hàng 4S của chúng tôi 2 ngày trước. Toàn Ninh Châu hiện tại chỉ có 2 chiếc và đều ở cửa hàng chúng tôi. Hứa Mộc Tình sững người một lúc. Bình thường trên đường không khó có thể thấy xe Mercedes-Benz S-Class, sao nhân viên bán hàng này lại ăn nói khoa trương như vậy? Đúng lúc nhân viên bán hàng đưa Hứa Mộc Tình và Lý Hằng đi xem xe. Một đám côn đồ đứng bên cạnh xe, Lý Hằng cũng đã nhìn thấy Bao Tiểu Dũng. Lúc này, Bao Tiểu Dũng đang ngồi trên đầu một chiếc ô màu đen rất ngầu. Thân xe dài và rộng hơn những chiếc Mercedes. Benz S-Class thông thường, hơn nữa mẫu mã quả thực rất khó thấy trên thị trường. Logo của chiếc xe vẫn chưa được lắp đặt. Lúc này, Bao Tiểu Dũng vươn tay đặt lên mui xe, đập mạnh vài cái. Tô Lý Hằng nói, nhóc con, nhìn dáng vẻ của cậu chắc là đang muốn mua chiếc Mercedes. Benz này, cách trương,